xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 246 chương 2451 ứng phong mà giải tám trong dương không phải cái gì vật ly kỳ cổ quái, mà là sữa bột. Nhưng là những cái kia đóng gói, ứng chiếu chưa thấy qua. Ứng chiếu đem tất cả mọi thứ đều lấy ra, trừ sữa bột còn có bình sữa, nhỏ đồ chơi loại này đồ vật. Hắn tìm tòi tỉ mỉ xuống đánh dấu. Có thể lục soát, có không lục ra được. Tỉ như cái kia sữa bột liền không lục ra được. Không biết là nhãn hiệu gì. Thế nhưng là liền từ đóng gói đến xem, liền so phổ thông sữa bột cấp cao rất nhiều. Vừa rồi trong thang máy hắn nghe thấy. Hẳn là chỉ là nàng nói đùa a. Ứng chiếu khán một cái dương đồ vật có chút sầu muộn. Nghĩ nửa ngày, vẫn là đi ra cửa gõ sát vách cửa. Làm gì mở cửa? Nữ sinh giọng điệu rất lạnh, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Ngươi cho ta những vật kia, người khác cho ta vô dụng, vừa vặn cho ngươi. Sơ Tranh đánh gãy hắn. Sữa bột loại vật này đối với không có đứa bé người mà nói, xác thực không có tác dụng gì. Ứng chiếu kia bao nhiêu tiền, ta cho ngươi tiền đi. Sơ Tranh, không biết, người khác đưa, không cần. Tiền thuê nhà đều cấp không nổi, trả lại cho ta tiền, ngươi có tiền sao? Ứng chiếu cảm giác đầu gối trúng một mũi tên. Cuối cùng ứng chiếu vẫn là nhận lấy kia một dương đồ vật. Dù sao chủ thuê nhà nói, hắn có muốn hay không, liền lấy ra đi ném đi. Sau đó Sơ Tranh cách hai ngày liền sẽ ném cho hắn một cái dương. Hoặc là hải nhi thực phẩm, hoặc là chính là tiểu y phục loại hình đồ vật. Ứng chiếu cự tuyệt cũng vô dụng, nàng sẽ đem cái dương trực tiếp trồng chất tại bọn họ miệng. Liền một câu không muốn liền ném đi. Ứng chiếu cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải. Cái dương trồng tại cửa ra vào còn chiếm chỗ ngồi, mắt thấy liền tổng đều muốn ngăn cản. Cuối cùng thực sự không có cách, ứng chiếu chỉ có thể mang vào. Sữa bột hắn thử qua, không có vấn đề gì, mà lại cảm giác so với hắn mua những cái kia càng tốt hơn. Ứng chiếu mặc dù đối với thang máy chuyện này có chút bóng ma tâm lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy chủ thuê nhà cũng không về phần làm loại sự tình này. Hắn không có những vật khác có thể ngỏ ý cảm ơn, chỉ có thể thường thường mời Sơ Tranh tới dùng cơm. Sơ thu thời tiết dần dần chuyển lạnh, Sơ Tranh đêm hôm khuya khoát đứng lên tìm chăn mền. Vừa nằm xuống bên tai chính là tiếng chuông cửa. Đêm hôm khuya khoát cái nào tẩu vật không ngủ được a. Sơ Tranh tâm tình cực kỳ không tốt ra ngoài. Ngoài cửa, ứng chiếu ôm đứa bé, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ứng chiếu gặp nàng ra, lập tức nói: Phong tiểu thư, bảo bảo phát sốt, có thể hay không mượn dùng hạ xe của ngươi? Sơ Tranh lông mày cau lại, hướng trong ngực hắn nhìn một chút, toát con đỏ bừng cả khuôn mặt, trao mày cùng một chỗ. Chờ ta hạ. Sơ Tranh trở về phòng đổi một bộ quần áo, cầm lên chìa khóa, đi thôi, ta đưa ngươi. Ứng chiếu nói cảm ơn liên tục, cảm ơn ngươi à. Sơ Tranh ý vì không rõ liếc hắn một cái, ứng chiếu lúc này quan tâm bảo bảo, không có chú ý Sơ Tranh. Trên xe ứng chiếu rất là bất an, không ngừng xem xét bảo bảo nhiệt độ cơ thể. Trước khi ngủ còn rất tốt, vừa rồi đứng lên xem xét liền phát hiện hắn phát sốt. Gần nhất ta cũng rất chú ý thời tiết. Không biết chuyện gì xảy ra. Đừng nóng vội, bệnh viện lập tức tới ngay. Đại khái là Sơ Tranh trấn an hữu dụng, ứng chiếu hơi tỉnh táo một chút. Sơ Tranh tuyển gần nhất nhi đồng bệnh viện. Đứa bé không có việc gì, chính là bị cảm. Mùa này thời tiết lặp đi lặp lại, đại nhân đều dễ dàng cảm mạo, chớ nói chi là đứa trẻ nhỏ. Bởi vì thiêu đến có chút lợi hại, thầy thuốc đề nghị trước nằm viện. Ứng chiếu xong xuôi nằm viện thủ tục trở về lại nhìn một chút bảo bảo trạng thái, chậm rãi thở phào. Ứng chiếu nghiêng đầu sang chỗ khác nói chuyện với Sơ Tranh, ngày hôm nay làm phiền ngươi. Đêm hôm khuya khoắt không tốt đón xe, cho nên hắn theo bản năng liền đi tìm nàng. Không có việc gì. Ai bảo ngươi là ta tạp đâu, phiền toái nữa ta cũng không thể cự tuyệt à. Sơ Tranh tùy tiện tìm một chỗ tòa hạ, ngươi không cảm thấy hắn liên lụy ngươi sao? Ngay từ đầu có đi. Ứng chiếu ngồi ở bên giường cúi đầu nói chuyện. Hắn căn bản là không có mang qua đứa trẻ, đột nhiên muốn chiếu cố một đứa bé, khó khăn trùng điệp. Cũng may đoạn thời gian kia hắn có chút tích xúc chống nổi phía trước mấy tháng. Hắn có đôi khi cũng muốn từ bỏ, hắn căn bản là nuôi không tốt đứa bé này. Nhưng là người đều có tình cảm. Ở chung lâu, hắn có chút không nỡ hắn. Không có hắn. Ngươi bây giờ hẳn là làm việc không sai. Không cần vì tiền sầu muộn. Ngươi liền không nghĩ tới những này ứng chiếu nghiêng đầu nhìn một chút bảo bảo. Có lẽ đi. Nhưng là ta đều làm quyết định. Sẽ không hối hận. Không có đứa bé này trước đó, hắn xác thực làm việc không sai, đãi ngộ cũng không kém. Mà lại tấn thăng cơ hội đang ở trước mắt. Nhưng là hắn không thể làm cái bội bạc tiểu nhân. Đã đáp ứng phải thật tốt nuôi dưỡng hắn, hắn coi như lại khó cũng sẽ kiên trì. Sơ Tranh âm thầm chụp chụp cái ghế. Xem ra tên vắt con này là không vung được. Thẻ người tốt thích nàng có thể làm sao a, ngẫm lại cuộc sống sau này. Sơ Tranh ngăn chặn đáy lòng bốc lên không kiên nhẫn, hắn kêu cái gì ứng Mộ Tuyết. Ngừng tạm, ứng chiếu lại nói, danh tự là mẫu thân hắn lấy. Ồ, oát con nằm viện vài ngày, trong lúc đó ứng chiếu chỉ có thể lưu tại bệnh viện chiếu cố. Sơ Tranh tâm tình tốt sẽ tới một chuyến cho ứng chiếu đưa chút ăn. Tâm tình không tốt liền nhìn không thấy nàng bóng người. Các loại oát con xuất viện ngày ấy, Sơ Tranh ngược lại là lái xe tới đón bọn họ. Nàng không cùng ứng chiếu nói, cho nên ứng chiếu ở bên ngoài trông thấy nàng, rất là ngoài ý muốn. Sao ngươi lại tới đây, không phải ngày hôm nay xuất viện, là, ngươi muốn mang hắn trên xe buýt. Oát con bệnh vừa vặn, ứng chiếu đương nhiên không muốn mang hắn trên xe buýt. Chỗ lấy cuối cùng vẫn là ngồi Sơ Tranh xe trở về. Mấy ngày nay cho ngươi thêm không ít phiền phức, ân. Biết là tốt rồi, ta tốt như vậy người, ngươi đi nơi nào tìm? Ứng chiếu. Hắn liếc một chút nghiêm túc người lái xe tâm tình phức tạp. Đối với hắn có thể nghe thấy nàng tiếng lòng việc này, ứng chiếu đã không có chút rung động nào. Hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn vị này chủ thuê nhà nội tâm đến cùng là nghĩ như thế nào, luôn cảm thấy có chút. Trong ngoài không đồng nhất. Về chung cư Sơ Tranh bị mấy cái khách trọ ngăn cản thảo luận tiền thuê nhà sự tình, ứng chiếu thấy thế, mình trước lên lầu. Những này khách trọ đơn giản chính là nói tiền thuê nhà sự tình. Sơ Tranh nắm lấy bài ra nguyên tắc, tại đám người này muốn cùng nàng tinh tế nói dóc thời điểm cho bọn hắn đánh cái gấp. Đám người. Bọn họ còn không nói gì đâu, bất quá chủ thuê nhà chủ động đánh gãy, mọi người đương nhiên cao hứng. Thuê ở đây đều là chút người trẻ tuổi, tại chỗ mời Sơ Tranh ra ngoài hạ tiệm ăn. Sơ Tranh. Không, ta không nghĩ. Cuối cùng Sơ Tranh vẫn là bị nhiệt tình mời mời đi. Tỷ, ngươi không biết hiện tại thời gian là nhiều khó khăn nấu a. Một đám người uống đến có chút choáng, lôi kéo Sơ Tranh bắt đầu nhả rãnh. Ta nếu là có tỷ ngươi lớn như vậy tòa nhà chung cư, ta cũng muốn mỗi ngày ngồi trong nhà kiếm tiền. Xã hội đối với chúng ta quá không hữu hảo, chúng ta đều vẫn là đứa bé nha. Ôi ôi ôi! Đám người này từ sinh hoạt đến làm việc, lại đến nghiền ép nhân viên lão bản, các mặt đều nói mấy lần. Cuối cùng không biết là ai đột nhiên nâng lên ứng chiếu. Mới vừa rồi cùng chủ thuê nhà đồng thời trở về cái kia tiểu ca ca. Các ngươi biết chưa, hắn à? Giống như một người mang đứa bé. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 246 chương 2452 ứng phong mà giải chín, ta nhìn thấy hắn nhiều lần. Bất quá một mực không gặp lão bà hắn a. Một mình hắn mang theo cái bảo bảo. Nói đến tựa như là ai. Đẹp mắt như vậy tiểu ca ca, sẽ không là bị ném bỏ đi a. Các ngươi nói như vậy, giống như có chút thảm. Đám người này đã cho ứng chiếu an bài hơn vài chục vạn chữ ngược tâm kịch bản. Tỷ. Ngươi biết hắn tình huống như thế nào sao? Có tiểu cô nương hướng Sơ Tranh nghe ngóng. Hắn mới vừa rồi cùng ngươi đồng thời trở về à? Ân. Sơ Tranh tùy tiện ứng một tiếng. Tỷ, ngươi nói cho chúng ta một chút. Tiểu cô nương lập tức tinh thần tỉnh táo. Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm, việc tư ít hỏi thăm. Tốt như thế nào, người tạp đều có bé con, còn có người nhớ thương. Tiểu cô nương không quá hết hy vọng. Tỷ. Ngươi nói một chút nha. Đứa bé kia là hắn sao? Ta có lão bà sao? Ta nghĩ đuổi theo hắn không phải. Hắn có đứa bé. Người bên cạnh một cái giật mình, nhắc nhở tiểu cô nương. Có đứa bé thế nào đều không cần ta sinh. Tốt bao nhiêu tiểu cô nương rất mong chờ. Các ngươi không biết sinh con nhiều đau nhức có. Tiểu cô nương, a, vậy chúng ta đều chưa thấy qua. Sơ tranh, rất nhanh liền có. Tiểu cô nương. Đám người. Cái này tốt luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Lênh canh ứng chiếu chính hống vắt con uống thuốc, nghe thấy tiếng chuông cửa, hướng bên ngoài hô một tiếng, chờ một chút. Ứng chiếu gặp trong thời gian ngắn không giải quyết được vắt con trước tiên đem hắn buông xuống đi mở cửa. Mở cửa trước hết nhất trông thấy chính là thổi phồng hoa. Ứng chiếu sững sờ một chút, nhìn về phía hoa hậu người, ngươi làm cái gì vậy đưa cho ngươi. Ứng chiếu bị ba chữ kia chấn dưới, thật lâu tìm về thanh âm của mình. Ngươi vì cái gì đưa ta đuổi theo ngươi? Sơ tranh nói đến rất ngay thẳng, không có nửa điểm uyển chuyển ý tứ. Ứng chiếu liền càng khiếp sợ. Đuổi theo hắn ngươi uống rượu. Ứng chiếu nghe được một chút mùi rượu. Sơ tranh đem hoa kín đáo đưa cho hắn uống một chút. Cuối cùng, sơ tranh bổ sung một câu, không có say. Ứng chiếu mờ mịt ôm hoa. Nhìn xem sơ tranh vào cửa. Ngươi mới vừa rồi là nói đùa sao không có? Ta chưa từng nói đùa. Sơ tranh giọng điệu nghiêm túc, ta nói với ngươi lời nói, từng chữ đều là thật lòng. Bốn bỏ năm lên, từng chữ đều là u, v, q, q, m. Cho nên ý tứ chính là có không phải thật lòng kia nào là thật lòng nào không phải. Ứng chiếu bị cái này mạch suy nghĩ mang lịch. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Sơ tranh đã tiến vào bên. Trong đứng cách vắt con mấy mét địa phương xa. Ứng chiếu phát hiện sơ tranh không quá ra thích tới gần vắt con. Xem chừng là lần trước có bóng ma tâm lý. Ngươi tại sao muốn đuổi theo ta? Ứng chiếu đem hoa cất kỹ, đáy lòng rối bời. Con mẹ nó chứ không đuổi theo. Tiểu muội khác muội liền muốn lên a, như vậy sao được, mình tạp chỉ có thể tự mình lên, cho nên sơ tranh trở về liền mua hoa đưa tới. Đuổi theo người nha. Đại lão biểu thị đã có kinh nghiệm, sơ tranh thuận miệng bịa chuyện một câu, ngươi đẹp mắt. Cũng bởi vì ta thật đẹp như thế vẫn chưa đủ. Ứng chiếu vìn hoa nở bên hộp tủ xuôi theo. Thấp giọng nói. Ngươi đừng tìm ta nói giỡn. Sơ tranh con ngươi hít mắt một chút, ngươi cảm thấy ta và ngươi đang nói đùa. Làm sao không phải đột nhiên liền nói muốn đuổi theo hắn. Húng hồ hắn còn ngửi thấy mùi rượu. Luôn cảm thấy nàng là uống say. Ứng chiếu ngẩng đầu, vừa muốn nói chuyện trước mắt chợt nhiều hơn một mảnh bóng dâm. Hắn phía sau lưng đâm vào trong hộp tủ, đáy mắt bóng ma dần dần mở rộng, có chút lạnh đồ vật rơi vào hắn trên môi. Lạ lẫm khí tức vìn hắn làn da du tẩu, đem hắn kéo vào một loại nào đó kỳ quái thế giới bên trong. Hắn đã quên mình phải làm gì. Lạ lẫm xúc cảm cùng khí tức. Dần dần đem hắn bao phủ, bên tai có kịch liệt nhịp tim. Hắn không biết là ai. Thẳng đến vắt con tiếng khóc, đem hắn bừng tỉnh. Sơ tranh còn chống đỡ lấy hắn, không có chút rung động nào đồng trong mắt, ẩn ẩn hơi không kiên nhẫn. Tại vắt con đặc biệt lớn âm thanh kêu khóc bên trong. Chống đỡ lấy người của hắn hung hăng hôn hắn một chút. Chậm rãi buông ra hắn. Ứng chiếu, ta không phải nói đùa với ngươi. Ứng chiếu hoàng hốt cho ăn xong thuốc, dỗ dành vắt con nằm ngủ. Hắn đi đến phòng khách, hướng kia buộc nở đang lúc đẹp hoa nhìn lại, suy nghĩ hỗn loạn hơn. Một đêm này ứng chiếu không chút ngủ. Trong đầu tất cả đều là nụ hôn kia, cùng nàng nói câu nói kia. Sáng sớm hôm sau đi ra ngoài liền gặp sơ tranh các loại ở bên ngoài, trong tay mang theo cái túi. Bữa sáng, nữ hải tử thanh thanh thanh âm lạnh lùng. Cùng hôm qua thanh âm trùng điệp. Tại ứng chiếu trong đầu nhấc lên một vòng làn gió mới bảo. Ứng chiếu không có nhận, ngươi. Hắn muốn nói gì nói thế nào, sơ tranh trực tiếp kéo qua tay của hắn, bỏ vào trong tay hắn. Sáng sớm lên đến mua cho ngươi, lại còn không tiếc lá gan không nhỏ. Ứng chiếu. Ứng chiếu cảm thấy trong tay bữa sáng khá nóng tay. Đương nhiên bị như thế một pha trộn, đáy lòng của hắn không khỏi nhẹ buông lòng một chút. Bữa sáng ta sẽ tự mình giải quyết, không cần làm phiền ngươi, bất quá cảm ơn. Ứng chiếu khán dưới thời gian, muốn không đuổi kịp xe. Ta đi trước. Sơ tranh đưa tay ôm lấy ứng chiếu dùng để đọc vắt con móc treo, ứng chiếu bị ép dừng lại. Sơ tranh thanh âm từ phía sau truyền tới, hắn có thể lưu tại ta chỗ này, ta giúp ngươi xem. Không cần, ta có thể. Ngươi không muốn tìm cách tốt hơn làm việc thật muốn một mực như thế kiêm chức xuống dưới ngươi không nghĩ tới. Ngươi cần dùng tiền thời điểm. Không bỏ ra nổi tiền làm sao bây giờ mặc dù nàng nuôi thẻ người tốt không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ là thẻ người tốt không cho nàng nuôi. Ứng Chiếu trầm mặt xuống. Kiêm chức điểm này tiền, xác thực không bằng hắn trước kia công tác chính thức nhiều, mà lại rất mệt mỏi. Đứa bé ta sẽ giúp ngươi xem thật kỹ, dù sao về sau muốn sinh hoạt chung một chỗ, ta sẽ tận lực chiếu cố tốt hắn. Nàng đều đang nói cái gì? Bọn họ làm sao lại muốn sinh hoạt chung một chỗ rồi Ứng Chiếu đi ra chung cư đại môn thời điểm. Chỉ cảm thấy ánh nắng có chút chướng mắt. Ứng Chiếu đưa tay ngăn cản ánh nắng, hắn rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy đi ra đại môn. Hắn quay đầu nhìn một chút chung cư, có chút hút khẩu khí, bước nhanh đi hướng trạm xe lửa. Mang đứa bé sơ tranh là không có kinh nghiệm gì, bất quá không quan hệ, nàng có thể nào đó độ một chút. Oát con lúc này ngồi ở xe đẩy trẻ em bên trong. Chính chuyển cách đầu dò xét cái này cùng bình thường không giống nhau lắm gian phòng. Sơ tranh sợ hắn khóc giống tiện tay nhét cho hắn một cái đồ chơi nhỏ. Không cho ngươi khóc. Oát con ôm món đồ chơi mới cười khanh khách. Sơ tranh hơi yên tâm một chút. Trong phòng khách đi dạo hai vòng. Suy nghĩ như thế nào mới có thể dựa vào tên oát con này đem thẻ người tốt đem tới tay. Vẫn là để tiểu tỷ tỷ bại ra đi. Bằng không thì nàng muốn chút loạn thất bát tao sự tình. Vương Giả Hào cho Sơ Tranh làm cách bại ra nhiệm vụ, Sơ Tranh tâm tình liền càng không tốt hơn. Tăng thêm vắt con không đầy một lát liền khóc lên, tâm tình càng phát ra bực bội. Vắt con khóc nàng cũng không hống hắn, liền để hắn khóc. Thẳng đến hắn khóc mệt, mình không khóc, Sơ Tranh lúc này mới cho hắn đổi sữa bột. Vắt con ánh mắt như nước long lanh tội nghiệp nhìn xem Sơ Tranh. Nguyệt phiếu các bảo bảo xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 246 chương 2453 ứng phong mà giải 10 vắt con đại khái không rõ vì cái gì Sơ Tranh không hống chính mình. Nhưng là có nai uống, vắt con rất nhanh liền đem cái này gốc giả không hề để tâm. Không có gì là bú sữa mẹ không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai bình Sơ Tranh dùng hơn nửa ngày không sai biệt lắm liền thăm dò rõ ràng tên vắt con này khóc giống quy luật. Hoặc là đói. Hoặc là nghĩ đi tiểu. Hoặc là chính là nhàm chán. Sơ Tranh là cách liền thẻ người tốt đều chẳng muốn hống người, là không thể nào đi hống một thằng nhãi con. Cho nên vắt con chỉ có thể tự mình khóc. Bởi vì lo lắng Sơ Tranh chiếu cố không thật nhỏ con non cho nên Ứng Chiếu không dám trì hoãn, tan tầm liền chạy về nhà. Thang máy một mực ngừng lại bất động, Ứng Chiếu đi trên bậc thang tới. Hướng thang máy bên kia nhìn một chút. Phát hiện có người tại khuôn đồ, mà lại là hướng Sơ Tranh bên kia chuyển. Ứng Chiếu. Nàng lại đang làm cái gì? Ứng Chiếu đi tới cửa, vừa vặn trông thấy Sơ Tranh đẩy xe đẩy trẻ em ra. Xe đẩy trẻ em không phải hắn cái kia, nhìn xem có chút cao cấp dáng vẻ. Trở về rồi Sơ Tranh thuần thục cho hắn chào hỏi. Ân, ngươi đây là làm gì cho hắn làm ít đồ? Sơ Tranh chỉ phát con tùy tiện bại cách nhà. Sơ Tranh mua rất nhiều thứ trở về, đem trong phòng khách cái bàn toàn đổi. Sàn nhà trải lên thật dày tấm thảm, bốn phía lắp đặt lên rào chắn. Ứng Chiếu trong lúc nhất thời thiên đầu vạn tự, không biết từ nơi nào bắt đầu nói. Sơ Tranh hỏi hắn, ăn cơm chưa không có? Vậy chúng ta đi ăn cơm. Sơ Tranh đem đứa bé còn cho hắn chính ngươi làm. Oát con thật là phiền, vì ta nhẫn Ứng Chiếu. Ở giữa không hiểu thấu cách âm, hắn không nghe rõ. Ứng Chiếu ngơ ngơ hồ hồ liền đẩy vắt con cùng Sơ Tranh đi xuống lầu. Đi ra chung cư đại môn. Ứng Chiếu mới phát hiện vắt con trong tay ôm thứ gì. Nhìn có điểm giống cái đồ sứ làm con thỏ. Buộc một sợi dây cột vào vắt con trên quần áo. Ứng Chiếu cầm lên nhìn một chút, không nhìn ra manh mối gì, lại trả về. Ngày hôm nay hắn khóc sao một ngày này hắn đều lo lắng đề phòng. Không có. Sơ Tranh biểu lộ nghiêm túc, ngươi yên tâm. Dám khóc đánh hắn Ứng Chiếu. Ứng Chiếu trầm mặt nhìn Sơ Tranh một chút, hắn hiện tại làm sao đều không thể yên tâm à. Bất quá ứng chiếu cũng nhìn ra được hát con sạch sẽ, tinh lực cũng tốt, hẳn là bị chiếu cố không tệ. Ăn cơm địa điểm là Sơ Tranh Đỉnh, vào cửa hàng thời điểm nhân viên cửa hàng trông thấy Tiểu Bảo Bảo một mặt thích. Các ngươi Bảo Bảo thật đáng yêu. Không, Sơ Tranh rất không khách khí gật đầu, không lạnh không nhạt ăn một tiếng, đem ứng chiếu muốn lời giải thích đè ép trở về. Ứng chiếu cầm xe đẩy tay nắm thật chặt, đáy lòng yên lặng nói cái này không phải chúng ta Bảo Bảo. Nhân viên cửa hàng mỉm cười, an bài cho các ngươi một cách hơi tốt chiếu cố Bảo Bảo vị trí có thể chứ ăn. Nhân viên cửa hàng hỗ trợ đem gác con sắp xếp cẩn thận, Sơ Tranh cùng ứng chiếu ngồi xuống. Ăn cái gì, mình điểm. Sơ Tranh đem thực đơn đưa cho ứng chiếu. Ứng chiếu vốn muốn nói hắn mời khách, nhưng nhìn gặp thực đơn giá cả, hắn trầm mặt. Cái này hắn có thể mời không nổi. Ngươi chọn đi. Ứng chiếu sẽ không mạo xưng là trang hảo hán, cho nên đem thực đơn đẩy trở về, ta đều có thể. Sơ Tranh a một tiếng, nhanh chóng điểm mấy món ăn. Ứng chiếu phát hiện những thức ăn này đều là hắn thích ăn. Ứng chiếu không biết là trùng hợp, vẫn là nguyên nhân khác, cũng không dám hỏi, chỉ có thể ở đáy lòng mình suy nghĩ. Lại đến một phần đầu ngọt. Sơ Tranh khép thực đơn lại trước những thứ này. Được rồi. Mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Ăn cơm trong lúc đó, Sơ Tranh chỉ thuận miệng hỏi hắn ngày hôm nay làm việc như thế nào. Có mệt hay không? Lời này việc nhà thái độ, để ứng chiếu càng phát ra có cảm giác hoảng hốt. Bọn họ giống như thật là một nhà ba người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nữ sinh ăn cái gì tốc độ không nhanh, cử chỉ ưu nhã. Sơ Tranh đem cuối cùng bên trên đầu ngọt đặt ở ứng chiếu trong tay. Ứng chiếu sững sờ, ngươi không ăn hắn cho là nàng cho mình điểm. Sơ Tranh lắc đầu, ngươi không là ra thích sao cho ngươi điểm. Ứng chiếu đáy lòng không khỏi phun lên một trận ế ẩm sưng. Ứng chiếu không sai biệt lắm mười mấy tuổi bắt đầu chính là một người sinh hoạt, hắn cần mình chiếu cố tốt chính mình. Không ai sẽ quan tâm hắn ăn ngon không tốt, mặc đủ ấm không ấm, lại càng không có người chiếu cố hắn. Không muốn ăn sao? Sơ Tranh gặp ứng chiếu bất động, hỏi một câu. Không có. Ứng chiếu hoàn hồn, cầm lấy nhỏ cái nĩa bắt đầu ăn đầu ngọt. Đầu ngọt trên có một tầng mứt hoa quả chua chua ngọt ngọt, ăn đến hắn cả trái tim đều đi theo chua xót. Sơ Tranh để hắn từ từ ăn, nàng đứng dậy đi toilet. Ứng chiếu đợi nàng đi rồi quay đầu đi xem gắt con. Gắt con lúc này đặc biệt ngoan, mập mạp ngón tay cầm kia con thỏ nhỏ vừa đi vừa về chơi. Cùm cụt gắt con đem tuyến từ quần áo lôi xuống, tay nhỏ cầm không vững, đồ vật trực tiếp rơi trên sàn nhà. Ứng chiếu xoay người lại nhặt, nhưng có người đoạt trước một bước. Đối phương là cái trung niên người cầm vật kia vừa đi vừa về nhìn, thần sắc có chút kích động. Ứng chiếu nghi hoặc, ngươi tốt, cái này. Trung niên nam nhân, cái này là của ngươi sao? Ứng chiếu lắc đầu, không là, là. Bạn bè. Trung niên nam nhân giống. Như là không nghe thấy ứng chiếu nói, tự mình hỏi, ngươi bán không ta có thể ra cái giá này. Trung niên nam nhân đưa tay so một chút, ứng chiếu hoàn toàn nhìn không hiểu. Sơ Tranh trở về, vừa vặn trông thấy ứng chiếu mang theo mờ mịt cùng một cách nam nhân giao lưu. Nàng ngầm trộm nghe một lỗ tai, biết đại khái chuyện gì xảy ra. Vậy cách này giá thế nào? Sơ Tranh từ trong tay người kia đem con thỏ nhỏ lấy về. Một lần nữa kín đáo đưa cho gắt con. Không bán. Trung niên nam nhân kinh hãi, đưa tay che chở, sợ gắt con lại đem đồ vật ngã. Cái này đạp ngựa là đồ cổ à? Sao có thể như thế thô lỗ đối đãi? Còn để một cái bé con cầm điên rồi cô nương. Thứ này là của ngươi sao? Ta đưa cho hắn. Sơ Tranh chỉ vào gắt con, hiện tại là hắn. Trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân chưa từ bỏ ý định, Sơ Tranh để hắn đến hỏi gắt con có cho hay không hắn. Gắt con rõ ràng rất thích hắn món đồ chơi mới, cũng không muốn cho túm quá chặt chẽ. Trung niên nam nhân nghĩ hết biện pháp cũng không thể dỗ dành gắt con buông tay. Cuối cùng chỉ có thể không quá cam tâm trở lại vị trí của mình. Thứ này, giá trị 1 triệu. Ứng chiếu lúc này tìm về thanh âm của mình, không quá chắc chắn hỏi Sơ Tranh. Vừa mới cái kia người chính là mở cái giá này. Hắn coi là đây chẳng qua là cái phổ thông đồ sứ nhỏ đồ chơi, chính là quán ven đường, một khối tiền tam cái loại kia. không kém bao nhiêu đâu. Sơ Tranh qua loa nói, ăn xong sao ứng chiếu? Hắn nơi nào còn ăn được đi, ứng chiếu mau đem đồ vật từ phát con trong tay móc trở về còn cho Sơ Tranh. Thứ này quá quý giá, ngươi cất kỹ. Rớt bể nhưng chính là 1 triệu, thường thế nào nổi. Nàng sao có thể tùy tiện cho đứa trẻ nhỏ chơi. Phát con ngửa đầu đưa tay muốn. Sơ Tranh lần nữa kín đáo đưa cho phát con, ta đưa cho hắn. Ta đưa cho hắn đồ vật, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi bớt lo chuyện người. Ứng chiếu khóe miệng co giật hạ, ta là cha của hắn. Hắn đương nhiên là có quyền quản, vậy ta làm hắn mụ mụ. Tiện nghi con thỏ nhỏ chết bầm này ứng chiếu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 246 chương 2454 ứng phong mà giải 11 Sơ Tranh đưa ra ngoài đồ vật không có lấy trở về đạo lý. Mà lại tại Sơ Tranh kia không che giấu ngay thẳng bên trong. Ứng chiếu nào dám cùng nàng tranh luận. Cuối cùng trở về kia giá trị bách vạn đồ chơi đều còn tại vắt con trong tay. Ứng chiếu kinh hồn táng đảm không dám đưa cho vắt con chơi. Thế nhưng là vắt con rất thích, không cho sẽ khóc. Ứng chiếu chỉ có thể đem hắn đặt lên giường, miễn cho ngã xuống đất làm hư. Bảo bảo, ngươi nói nàng đến cùng có ý tứ gì a? Ứng chiếu ngồi ở một bên, hỏi vắt con. Ứng chiếu thở dài, hỏi hắn có làm được cái gì? Nàng thật sự thích mình sao? Ứng chiếu xoay người xuống dưới đối kính tử chiếu chiếu. Còn là bởi vì gương mặt này Quát con ở phía sau nằm sấp, miệng nhỏ nhất biển, muốn khóc tư thế. Ứng chiếu tranh thủ thời gian trở về, đói bụng đợi lát nữa a, ba ba cho ngươi đổi sữa bột. Ứng chiếu tìm bình sữa không tìm được, nhớ tới đồ vật hẳn là tại Sơ Tranh bên kia. Nhưng là hắn lúc này không quá muốn đi, cho nên lập ra một cái dự bị, đổi tốt sữa bột uy vắt con. Quát con bẹt hai cái, hai tay liền bắt đầu đẩy bình sữa. Thế nào ứng chiếu không rõ ràng cho lắm. Không phải đói bụng sao? Núm vú cao su nhét vắt con trong miệng. Bẹt hai cái liền phun ra. Anh bắt đầu khóc giống. Ứng chiếu ngờ vực nếm nếm, cái này là chính hắn mua sữa bột. Không phải Sơ Tranh đưa tới những cái kia. Hương vị xác thực không bằng những cái kia. Ứng chiếu tìm nhà dưới bên trong. Nàng đưa tới. Tựa hồ bị nàng cầm tới. Vừa rồi hắn không có đi lấy. Cho nên bây giờ trong nhà không có. Quát con không chịu uống, ứng chiếu không có cách, chỉ có thể ôm hắn đi tìm Sơ Tranh. Ứng chiếu đứng ở ngoài cửa, hít thở sâu một hơi đưa tay gõ cửa. Còn không có đụng phải cửa, cửa tự động mở. Nữ sinh đứng trong cửa. Thật xa chỉ nghe thấy hắn đang khóc. Đêm hôm khuya khoát khóc cái gì? Ứng chiếu thì thào một tiếng. Đói bụng. Bình sữa cùng sữa bột tại ngươi bên này. Sơ Tranh mặt lạnh lấy đi vào bên trong. Một ngày ăn 6 bữa cũng không gặp bao dài mấy cân a. Heo nuôi cho béo còn có thể làm thịt ăn thịt. Cái đồ chơi này nuôi lớn có thể làm gì phiền phức. Ứng chiếu. Nàng mặt ngoài cái gì đều không biểu hiện. Nội tâm đều như thế phong phú sao? Ứng chiếu chỉ muốn cầm tới bình sữa cùng sữa bột liền đi. Ai biết Sơ Tranh dĩ nhiên đổi tốt cho hắn. Vậy ta đi về trước. Ứng chiếu không nghĩ lại đợi, ôm đứa bé muốn đi. Sơ Tranh tay mắt lanh lẹ giữ chặt hắn, đem người đặt tại cửa trước trong hộp tủ. Quát con bị ép chen tại giữa hai người. Hai tay dâng bình sữa. Bẹp bẹp mút lấy. Đen bóng trong mắt nhìn chằm chằm hai người. Ngươi. Ứng chiếu phía sau không nói ra. Ứng chiếu cần ôm vắt con, đưa ra một cái tay đẩy ra Sơ Tranh, lại bị nàng nắm chặt theo ở bên cạnh. Nhịp tim trước nay chưa từng có nhanh, một tiếng đập ở bên tai, giống như nổi trống. Ứng chiếu nằm ở trên giường nhịp tim cũng còn không có bình phục lại. Hắn đưa tay xóa một thanh mặt. Hắn làm sao trở về đều nhanh nhớ không rõ. Ứng chiếu lăn qua lộn lại ngủ không được. Cuối cùng dày vò hơn nửa đêm, thật vất vả ngủ, trong mộng lại là một chút đồ vật để ngổn ngang. Ngày thứ hai đứng lên, ứng chiếu vén chăn lên nhìn một chút, sắc mặt không tốt lắm. Những cái kia kiều diễm đến làm cho hắn đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai mộng cảnh, hắn đến cùng là thế nào làm ra. Hắn đè ép chăn mền, từ trong tủ đầu giường lật ra một gói thuốc lá. mở ra về sau cầm ở trong tay, muốn lật cái bật lửa, lại phát hiện trong nhà không có. Ứng chiếu rất ít hút khói, có vắt con về sau, thì càng là không có chạm qua. Ứng chiếu đem khói nhét trở về, ném vào trong ngăn kéo, đứng dậy đi phòng tắm. Ứng chiếu thu thập một phen ra. Quát con đã tỉnh. Tại hắn trên giường nhỏ chơi cái kia bách vạn đồ chơi. Một chút khóc giống ý tứ đều không có. Các loại hắn nhớ tới tối hôm qua chỉ lấy bình sữa tới. Quên cầm sữa bột thời điểm. Ứng chiếu chỉ có thể nâng trán thở dài. Tối hôm qua tình huống kia, hắn chỗ nào còn nhớ rõ lấy cái gì sữa bột. Ngươi nói nàng có phải là cố ý hay không? À! Ứng chiếu ôm vắt con quá khứ, Sơ Tranh không biết từ khi nào đến quần áo đều đổi. Sơ Tranh ánh mắt tại ứng chiếu trên thân lưu luyến một phen. Đáy mắt quang mang chớp lên. Ngươi mặc thành dạng này. Cho ta nhìn ứng chiếu còn mặc đầu ngủ. Áo nút thắt giải khai hai viên. Bị vắt con nắm lấy cổ áo. Lộ ra xinh đẹp xương quai xanh cùng mảng lớn làn da. Để cho người ta rất muốn tại hắn kia da thịt trắng nón bên trên lưu lại một chút ấm ký. Nghĩ, ứng chiếu cuống quýt đem quần áo kéo tốt, giải thích nói, không phải, ta. Nhìn rất đẹp. Sơ Tranh chào hỏi hắn tiến đến, đã đến đây, liền đem bữa sáng ăn đi. Ứng chiếu phát hiện mình tại nàng nơi này, hoàn toàn không cách nào nắm giữ chủ quyền. Ứng chiếu nhận mình ngồi xuống ăn bữa sáng, Sơ Tranh ở bên cạnh cho vắt con đổi sữa bột. Ứng chiếu suy nghĩ kỹ một chút mình kháng cự nụ hôn của nàng sao, hắn nghĩ nửa ngày cảm thấy mình cũng không kháng cự. Dù sao lúc ấy đáy lòng của hắn đột nhiên kia như nổi trống nhịp tim, không còn gì khác ý nghĩ. Ứng chiếu phía sau lưng đột nhiên trầm xuống, cô gái tinh tế cánh tay vòng qua cổ của hắn từ phía sau ôm lấy hắn. Một nhánh còn mang theo giọt nước hoa được đưa đến trước mặt mình. Đưa ngươi. Ứng chiếu theo bản năng nghiêng đầu, cánh môi vừa vặn đụng tới Sơ Tranh môi. Ứng chiếu bối rối nghĩ dịch chuyển khỏi, lại bị Sơ Tranh chế trụ, khinh khinh hôn một chút. Nụ hôn này rất nhẹ chậm, chỉ ở hắn cánh môi bên trên đụng phải mấy lần, sau đó liền buông ra hắn, ngươi chủ động. Mới không phải, ngươi đừng như vậy. Ứng chiếu có chút gian nan đọc nhấn rõ từng chữ. Loại nào? Ngươi trước buông ra ta. Ứng chiếu cảm thấy phía sau lưng rất nóng, hai người cái này tư thế cũng quá thân mật. Sơ Tranh ngược lại là nghe lời buông ra, kéo ra cái ghế ngồi ở bên cạnh hắn. Ta đừng loại nào làm những cái kia để cho người ta hiểu lầm sự tình. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng, ta đang đuổi ngươi, làm những này không phải rất bình thường sao mình. Hôn hôn thế nào sớm muộn là ta. Ứng chiếu mi tâm cuồng loạn. Vô lực nói. Đuổi theo người không phải ngươi như thế đuổi theo nào có còn không có đuổi tới người. Liền bắt đầu dạng này. Sơ Tranh, ta cũng không phải người khác, ta nghĩ làm sao đuổi theo liền làm sao đuổi theo. Ứng chiếu cảm thấy mình cùng Sơ Tranh không cách nào nói rõ ràng, ta đi làm. Ứng chiếu nhanh chóng đứng dậy, vạt áo đột nhiên trầm xuống. Sơ Tranh kéo lại hắn vạt áo. Ứng chiếu bị ép dừng lại. Xui ở bên người đầu ngón tay cuộn mình đứng lên, đáy lòng ẩm ẩm rung động. Sơ Tranh cũng không có làm cái gì ý tứ, chỉ là đem kia chi hoa đưa cho hắn. Nữ hài tử không nói một lời nhìn xem hắn. Ánh mắt trong suốt nghiêm túc. Như thế nghiêm túc. Để ứng chiếu có loại bị quý trọng cảm giác. Hắn trần chờ dưới, vẫn là tiếp nhận chi kia hoa. Ta đi, ân. Ứng chiếu trầm mặt, ngươi buông ra ta nha. Ồ. Sơ Tranh chậm chạp buông tay, vạt áo từ nàng đầu ngón tay trượt xuống. Ứng chiếu nhìn một chút ôm không bình sữa toát vắt con, rời đi Sơ Tranh nhà, đi sát vách đổi quần áo. Hắn đem chi kia đế cắm hoa tiến trong bình hoa, trước khi đi, lại bình tĩnh nhìn mấy giây. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 246 chương 2455 ứng phong mà giải 12 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu. Ứng chiếu cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn rõ ràng không yên lòng đem con cho bất luận kẻ nào. Nhưng không biết vì sao. Đến nàng nơi đó. Ngược lại không có liền không có cố kỵ như vậy. Nhưng là có đôi khi lại sẽ nghĩ lên, Sơ Tranh không nói ra những lời kia. Vẫn có chút lo lắng. Cũng may mỗi ngày ứng chiếu trở về, bảo bảo đều tốt, tinh thần so với ai khác đều tốt. Ngươi, thật sự muốn giúp ta dẫn hắn ngày này ứng chiếu ở nhà làm cơm. Gọi Sơ Tranh tới cùng một chỗ ăn. Trên bàn cơm trần chờ hỏi một câu. Bằng không thì đâu, nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta mang cái giám, hắn cũng xứng ứng chiếu. Ứng chiếu yên lặng đem bảo bảo kéo đến hắn. Bên kia, nàng đến cùng là làm sao làm được như thế trong ngoài không đồng nhất mà lại nàng trong lúc này tâm kịch ngữ điệu. Cùng nàng hình tượng này cũng không giống nhau lắm a. Ngươi không tin ta có thể mang tốt hắn. Không có. Không có. Ứng chiếu nụ cười miễn cưỡng cũng đem bảo bảo ôm vào trong ngực. Sơ Tranh đũa chống đỡ lấy bát. Cái cằm đặt trên mu bàn tay. Ngươi chần chờ cái gì? Ứng chiếu ánh mắt dao động. Có sao? Sơ Tranh chém đinh chặt sắt. Có. Ứng chiếu, ta tin tưởng ngươi. Sơ Tranh kia quyết định như vậy đi. Trước đem con đoạt tới tay còn sợ thẻ người tốt hắn không tới sao? Cơ trí một nhóm A làm sao lại định ta? Sơ Tranh con ngươi nhíu lại, giọng điệu rất hung, ngươi không tin ta. Ứng chiếu là cảm thấy quá phiền phức nàng. Nhưng là hiển nhiên hắn cử tuyệt cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sơ Tranh hôm sau liền tại cửa ra vào chắn hắn. Đem đứa bé ôm đi. Ứng chiếu. Thật sự cực kỳ giống đoạt đứa bé hình tượng. Ứng chiếu đi làm. Sơ Tranh không có việc gì nằm trên ghế salon. Quát con ngồi trên mặt đất bò qua bò lại. Mình chơi lấy đồ chơi. Bất quá những cái kia đồ chơi nếu có chuyên gia ở đây đoán chừng phải đau lòng đến chảy dòng máu. Sơ Tranh chính đảo sách nhìn, sách phong là trẻ nhỏ hộ lý bách khoa toàn thư. Bên cạnh nàng còn đặt vào cùng loại đứa bé tốt nhất trưởng thành phương thức nhi đồng tâm lý học nhi đồng hành vi học bồi dưỡng đứa bé hứng thú vân vân loạn thất bát tao sách vở. Sơ Tranh nhìn một chút cảm giác có cái gì túm nàng. Hắn tròng mắt nhìn một chút. Quát con không biết khi nào leo đến ghế sofa một bên. Đang cầm lấy quần nàng. Khí lực còn không nhỏ. Quát con hướng phía nàng đưa tay, đại khái là nhớ nàng ôm. Sơ Tranh chống đỡ cái đầu, chính ngươi đứng lên. Cũng vô dụng. Sơ Tranh lạnh lùng cực kỳ, có bản lĩnh ngươi liền tự mình đứng lên, bằng không thì an vị chỗ ấy. Quát con méo một chút đầu, hướng phía Sơ Tranh bên kia xê dịch, lần nữa vươn tay. Sơ Tranh trực tiếp kéo lên sách, ngăn trở ánh mắt. Quát con. Quát con thở hổn hển tại ghế sofa bên cạnh mân mê. Các loại Sơ Tranh lần nữa kéo ra sách. Hắn lại nhưng đã nắm lấy ghế sofa đứng lên. Sơ Tranh dùng sợi bạc đem đằng sau đồ chơi toàn bộ quét ra, lại tiếp tục đọc sách. Quát con khẳng định là không bò lên nổi cho nên tại ghế sofa bên cạnh vừa đi vừa về xê dịch. Một hồi bắt Sơ Tranh tay, một hồi bắt nàng chân. Cuối cùng không biết có phải hay không là bởi vì Sơ Tranh không để ý tới hắn, bắt đầu khóc lên. Sơ Tranh chỉ vào hắn, ngươi khóc một cái thử một chút. Quát con đánh sụt xịt cái mũi. Dĩ nhiên thật sự nén trở về ủy khuất ba ba nhìn xem nàng. Nhìn ta như vậy cũng vô dụng, ngươi cũng không phải ba ba của ngươi. Sơ Tranh bất vi sở động, mình đi chơi. Nhỏ nắm lấy Sơ Tranh quần áo, dùng sức túm. Sơ Tranh. Cỏ cuối cùng hát con vẫn là thành công lên ghế sofa. Nằm tại Sơ Tranh bên cạnh. Một hồi bắt tóc nàng. Một hồi lại sờ mặt nàng. Sơ Tranh. Thẻ người tốt đều không có ngươi như thế phiền bóp chết được rồi tiểu tỷ tỷ. Ra ngoài bại ra đi vương giả hào đụng tới phát nhiệm vụ. Sơ Tranh. Nàng cảm thấy. Mang con non cũng không phải là không thể được vượt qua một chút. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Nàng hiện tại không chỉ có đến mang con non còn phải mang con non đi bại ra. Thật là khó a. Sơ Tranh thay quần áo đi ra ngoài. Nàng đem xe đẩy trẻ em nhét trong không gian. Ôm vắt con đi ra ngoài. Lúc xuống lầu bắt gặp khách trò. Khách trò ngờ vực. Chủ thuê nhà. Ngươi chỗ nào làm đứa bé vì này chủ thuê nhà tiểu tỷ tỷ không phải độc thân tới sao nhặt. Nhặt ngươi đừng nói giỡn, hiện ở đâu có đứa bé nhặt. Khách trò đương nhiên không được Sơ Tranh. Đứa nhỏ này làm sao khá quen. Khách trò cẩn thận nhìn nhìn càng xem càng nhìn quen mắt đây không phải cái kia. Ứng chiếu đứa nhỏ này dáng dấp đặc biệt thật đẹp, rất dễ dàng nhận. Khách chó ánh mắt dần dần dịu dị, chủ thuê nhà tỷ tỷ, các ngươi đây là. Hắn nhớ rõ lần trước lúc ăn cơm, vị này chủ thuê nhà tỷ tỷ nói lời. Sơ Tranh dựng thẳng lên ngón tay, ra hiệu khách chó đừng lộ ra. Cho ngươi giảm tiền thuê nhà. Thẻ người tốt còn không có đoạt tới tay, không thể cho mình gia tăng khó khăn. Khách chó. Chỗ lấy các ngươi đến cùng quan hệ thế nào à, cái kia tiểu ca ngày thường gặp phải đều rất ít nói chuyện cùng bọn họ. Cũng không quá ra thích bọn họ đụng đứa bé này. Khách chó rất muốn tại chung cư nhóm lớn bên trong bát quái một chút. Nhưng là muốn nghĩ Sơ Tranh nói giảm tiền thuê nhà, khách chó nhìn đau đưa di động nhét trở về. Đứa trẻ nhỏ với bên ngoài thế gian phồn hoa đều rất hiếu kỳ. Chuyển cách đầu nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Hoàn toàn không khóc náo. Nhà ngươi bảo bảo thật đáng yêu. Đại bộ phận nữ sinh đối với đáng yêu đồ vật đều không có sức chống cự. Lúc này cho Sơ Tranh làm hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ cũng bị oát con bắt được. Oát con chính ghé vào trong suốt trên quầy. Trong tay nắm lấy một sợi dây chuyền. Một cái tay khác còn đang nắm một con vòng tay. Ân, ta có thể ôm một cái hắn sao, cha hắn không thích người khác ôm hắn. Sơ Tranh lắc đầu cự tuyệt. A, nghe qua mụ mụ như thế hộ đứa bé, có rất ít ba ba như thế hộ nha. Cô bán hàng tỷ kinh ngạc. Đường vắt con nắm lấy vòng tay hướng thủy tinh bên trên đập. Người bên cạnh thấy hãi hùng khiếp vía. Cô bán hàng tỷ vừa rồi một mực dùng tay che chở vòng tay, vừa rồi nói chuyện với Sơ Tranh, không có chú ý. Lúc này cũng nhanh đi dùng tay đệm lên, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bảo bảo, đem cái này cho A-di có được hay không, cô bán hàng tỷ nhẹ giọng hống. Oát con chuyển cái thân, hướng Sơ Tranh trong ngực nhào. Thích A-oát con bắt quá chặt chẽ, mắt to chớp lại nháy, bẹp một ngụm hôn tại Sơ Tranh trên mặt. Sơ Tranh bị dán một mặt nước bọt, ẩm ướt tộc tộc, niêm hồ hồ, còn mang theo mùi sữa. Mua cho hắn chơi đi. Sơ Tranh vết bỏ xoa xoa, đối với cô bán hàng tỷ nói, ngươi tính tiến đi là được. Cô bán hàng tỷ, chơi đồ chơi kia mấy trăm ngàn đâu, thế giới của người có tiền, nàng thật sự không hiểu. Sơ Tranh để bọn hắn đem đồ vật lấy ra, bày ở vắt con trước mặt, hắn cầm cái nào liền mua cái nào. Đám người, mời hỏi bọn hắn nơi này là mua rau cải trắng địa phương sao, khiếp sợ xong sau. Đáy lòng của mọi người không khỏi liền bắt đầu chua chua. Bọn họ cửa điếm là theo ai tiếp đãi liền ai trích phần trăm phương thức. Nhiều như vậy số giao dịch, đến sách bao nhiêu tiền a? Quá chua. Chua thành tranh tinh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 246 chương 2456 ứng phong mà giải 13 ứng chiếu trở về đến hơi trễ. Oát con đang ngủ. Sơ Tranh mở cho hắn cửa. Hỏi một câu. Ngày hôm nay muộn như vậy ứng chiếu xem lại thời gian. Muộn sao, thời gian này đối ứng chiếu tới nói. Cũng không tính muộn. Dù sao có đôi khi hắn thời gian này còn muốn muộn. Còn không muộn. Vẫn tốt chứ. Sơ Tranh. Đi. Thẻ người tốt nói cái gì cũng có lý. Sơ Tranh từ bên cạnh cầm một cái chìa khóa cho hắn. Về sau mình mở cửa. Mở cửa phiền quá à. Ứng chiếu. Ứng chiếu lúc đầu muốn cự tuyệt. Thế nhưng là nghe thấy Sơ Tranh câu kia phàn nàn. Trầm mặc dưới. Cuối cùng tiếp tới. Ta ôm lấy bảo bảo quá khứ. Ứng chiếu đi vào bên trong, ngày hôm nay làm phiền ngươi. Sơ Tranh thoáng nhìn ứng chiếu rú xuống một bên ốm tay áo có chút vết bẩn. Ốm tay áo cũng hạ làn da mơ hồ có vết đỏ. Tay thế nào, ứng chiếu theo bản năng nhìn về phía tay. Đưa tay sờ một cái. Không có việc gì. Chính là trở về thời điểm không cẩn thận bị va vào một phát. Bởi vì lo lắng bảo bảo cho nên ứng chiếu đi rất gấp. Cùng một cái cưới xe đạp tiểu bằng hữu đụng phải. Bất quá không có gì đáng ngại. Ta xem một chút. Ứng chiếu lắc đầu, không cần, chỉ là một chút chảy ra. Sơ Tranh cũng mặc kệ ứng chiếu có cho hay không nhìn. Lôi kéo hắn ngồi vào trên ghế salon. Cưỡng ép án lấy hắn. Vung lên ốm tay áo kiểm tra. Khuỷu tay trên có mấy vết thương, ẩn ẩn lộ ra vết máu. Đừng nhúc nhích. Ta thật sự không có việc gì, ngày mai sẽ tốt. ngươi lại nhiều lời nói ta liền hôn ngươi. Ứng Chiếu nhất thời im mặt. Nàng không lúc nói đều sẽ cưỡng ép đồng thủ. Miệng chớ nói chi là hiện tại nàng nói ra. Sơ Tranh lật ra cồn cùng dược thủy ra tỉ mỉ trừ độc, sau đó bôi thuốc. Địa phương khác còn gì nữa không lột nhìn xem. Không có. Không có. Ứng Chiếu bị cả kinh thanh âm cũng thay đổi. Đại khái là sợ Sơ Tranh tự mình động thủ. Chủ động vung lên một bên khác ốm tay áo cho nàng nhìn. Sơ Tranh quét mắt một vòng, ngữ điệu lãnh đạm căn dặn, lần sau cẩn thận chút, đừng bị thương nữa. Một chút vết thương nhỏ còn tốt, cái này nếu là đứt tay đứt chân kia không liền phiền toái. Khù khù khù. Thế nào Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn. Ứng Chiếu che miệng, cúi thấp đầu ho khan, một bên lắc đầu, không có. Không có việc gì, bị sặc. Nàng trong lòng nghĩ đều là chút lộn xộn cái gì. Ứng Chiếu cảm thấy mình đã nhanh muốn không cách nào nhìn thẳng nàng. Ai có thể nghĩ tới trên mặt chứng trạc đàng hoàng người trong lòng nghĩ là những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Sơ Tranh đem ốm tay áo của hắn buông xuống đi. Cài tốt ốm tay áo. Ăn cơm chưa Ứng Chiếu trở lại bình thường. Tận lực bảo trì trấn định. Nếm qua một chút. Sơ Tranh tự động giải độc vì không ăn, đứng dậy đi phòng bếp đem đồ vật nóng tốt bưng ra. Tới dùng cơm. Ứng Chiếu lần nữa lâm vào loại kia kỳ quái phạm vi bên trong, giống như hắn là cái nhà này một phần tử. Tan tầm trở về sẽ có người chờ lấy hắn, sẽ chuẩn bị cho hắn đồ ăn. Thất thần làm gì muốn ta ôm ngươi qua đây Ứng Chiếu. Ứng Chiếu đương nhiên không thể để cho Sơ Tranh ôm mình quá khứ. Mình ngồi vào trên bàn ăn ăn cơm. Làm việc đã tìm được chưa còn đang tìm, mấy ngày nay hẳn là sẽ có kết quả. Hắn bây giờ còn đang làm tạm thời làm việc làm, sơ yếu lý lịch ném đi ra, bất quá còn không có trả lời. Công việc bây giờ cũng không tốt tìm. Ứng Chiếu không biết mình lúc nào có thể tìm tới một phần công tác. Chính thức. Ngày hôm nay bảo bảo có náo sao hắn dám. Sơ Tranh thốt ra, ánh mắt liếc qua quét đến Ứng Chiếu thần sắc biến hóa, lại nói, không có, rất ngoan. Ứng Chiếu. Ứng Chiếu cơm nước xong xuôi, đem đồ vật thu thập sạch sẽ. Hắn đi giường nhỏ bên kia nhìn một chút bảo bảo, phát hiện vắt con mặt trên người hắn đã không nhận ra. Từ đầu đổi sơ, sơ quy quy u, v quy quy o, tơ o. Liền ngay cả đóng chăn nhỏ đều đổi. Ứng Chiếu cảm thấy mình cần phải thật tốt cùng Sơ Tranh nói một chút vấn đề này. Nàng thật sự không cần thiết như thế cho hắn dùng tiền. Đáng tiếc đối với vấn đề này. Sơ Tranh cũng không phải là rất muốn trò chuyện. Đem vắt con kín đáo đưa cho hắn. Trực tiếp đem hắn đuổi ra ngoài. Mau mau cút mang theo ngươi con non cút nhanh lên Ứng Chiếu. Không tốn tiền là không thể nào. Thật vất vả bắt lấy một cái. Há có thể như thế bỏ qua cách lấy cánh cửa. Ứng Chiếu yêu nguyên nghe thấy được câu này độc thoại. Thật vất vả bắt lấy một cái gì Ứng Chiếu bất đắc dĩ ôm bảo bảo trở về. Về sau mới phát hiện vắt con tay chân đều đeo đồ vật. Lại thêm cái hỗn thiên lăng đều có thể biểu diễn hồng hài nhi. Ứng Chiếu ngày thứ hai đem đồ vật còn cho Sơ Tranh bảo bảo tốt nhất đừng mang những vật này. Sơ Tranh, hài tử khác đều đeo. Người khác có, quát con cũng phải có. Ra đáng tiền. Hắn còn nhỏ. Đồ chơi kia rất nặng, mà lại đi ngủ không chú ý, dễ dàng ép ra vết tích tới. Ứng Chiếu kiên trì. Sơ Tranh nắm lấy thẻ người tốt đều đối với tâm tình. Không có cứng cầu. Bất quá cũng không thu hồi đến. Để chính hắn thu. Ứng Chiếu thời điểm ra đi, trong tay yêu nguyên cầm một đóa hoa. Hắn hoài nghi Sơ Tranh có phải là muốn mỗi ngày đều đưa hắn một đóa. Mà sự hoài nghi này rất nhanh liền đạt được nghiệm chứng. Ứng Chiếu hai ngày này đã tiếp vào công ty thông báo phỏng vấn điện thoại. Làm chuẩn bị phỏng vấn. Hai ngày này đều rất bận. Phỏng vấn kết quả rất tốt, hắn có thể làm lý nhập chức. Bất quá từ đi tạm thời làm việc làm, liền đại biểu tiếp xuống nửa tháng, hắn đều không có thu nhập. Cho nên... tiền thuê nhà có thể hay không hoãn một chút Ứng Chiếu mặt dạn mày dày cùng Sơ Tranh trì hoãn tiền thuê nhà. Không có tiền tiến vào công ty mới, tạm thời làm việc làm không thể làm, cho nên. Tạm thời sẽ có một đoạn thời gian tài chính thiếu. Ngươi không cho cũng không quan hệ. Ứng Chiếu đương nhiên không đồng ý. Sơ Tranh không đợi Ứng Chiếu lên tiếng, tiếp tục nói, ngươi cầm những khác đến gán nợ cũng có thể. Ứng Chiếu mộng dưới. Không biết rõ Sơ Tranh ý tứ. Những khác cái gì? Sơ Tranh đưa tay. Đầu ngón tay rơi vào bả vai hắn. Chậm chạp trượt đến ngực. Ngươi. Ứng Chiếu có chút hút khẩu khí, lui lại một bước. Sơ Tranh ngón tay treo tại hư không, nàng chậm chạp khúc xuống thu hồi đi, cắm vào trong túi. Ứng Chiếu thần sắc có chút bối rối, Phong tiểu thư. Ngươi không muốn bắt ta làm trò cười. Tiền thuê nhà ta sẽ nghĩ biện pháp đưa cho ngươi. Nói xong câu đó, Ứng Chiếu nhanh chóng trở về mình bên kia. Sơ Tranh. Ai bắt ngươi làm trò cười? Tất cả mọi người là người trưởng thành. Làm thành thục giao dịch thế nào? Ứng Chiếu nói sẽ mau chóng cho Sơ Tranh góp đủ. Thật đúng là ở cách này Nguyệt Chi bên trong đem tiền thuê nhà cho nàng. Sơ Tranh. Mượn để cơ hội phát huy không có. Ngươi sẽ không mượn vay nặng lãi rồi không có. Ứng Chiếu lắc đầu. Vậy ngươi từ đâu tới tiền? Chính ta nghĩ biện pháp. Ứng Chiếu mập mờ quá khứ, tháng sau ta thì có tiền lương. Mặc dù mới vừa vào công nhân viên chức tư không cao, nhưng là cũng đủ để ứng phó đến đây. Sơ Tranh nghiến nghiến răng. Vậy ta còn phải nghĩ biện pháp đem ngươi làm việc làm hoàng sao? Sơ Tranh. Ngươi thật sự không cân nhắc cho ngươi tể tìm mụ mụ? Ứng Chiếu có chút nắm chặt trong lòng bàn tay. Hắn hít thở sâu một hơi. Phong tiểu thư. Ngươi cũng nhìn thấy. Ta mang theo đứa bé. Ngươi còn trẻ. Không nên lựa chọn người như ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 246 chương 2457 ứng phong mà giải 14. Sơ Tranh cảm thấy không hiểu thấu. Ta lựa chọn hạng người gì? Cùng ta niên kỷ có quan hệ gì? Ứng Chiếu yết hầu có chút khô khốc. Vẫn là nói đi xuống. Ngươi sẽ gặp phải người càng tốt hơn. Ứng Chiếu cảm thấy mình hẳn là thích trước mặt nữ sinh này. Đương nhiên hắn cho tới bây giờ không có thích qua ai, cũng không biết thích là cảm giác gì. Hắn chỉ là dựa vào trực giác. Nếu như hắn đối với người trước mặt này không có hảo cảm, liền sẽ không đem bảo bảo giao cho nàng. Càng sẽ không tùy ý nàng hôn chính mình. Thế nhưng là hắn không dám đi đối mặt. Cuộc sống của hắn thất linh bát lạc, mình có thể cho nàng cái gì? Khoảng thời gian này trải qua tựa như một giấc mộng. Hắn tối hôm qua suy nghĩ thật lâu. Đã mình cái gì đều không cho được nàng. Kia liền không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Sơ Tranh, thế nhưng là ta chỉ muốn ngươi. Ứng Chiếu nghe thấy lời này vẫn là không nhịn được tim đập nhanh. Ta không thể. Ứng Chiếu lắc đầu cự tuyệt. Ngươi thật sự một chút đều không muốn thử một chút. Ứng Chiếu làm sao không nghĩ thế, nhưng là hắn sợ hiện tại không bước ra, về sau liền khó hơn. Nhân sinh của nàng mới vừa mới bắt đầu, sao có thể bị một cái không có quan hệ máu mủ đứa bé liên lụy. Nếu như không có đứa bé này. Không có nếu như. Được, tùy ngươi. Sơ Tranh hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, nghe không ra bất kỳ gì thường. Ứng Chiếu cũng không nghe thấy nội tâm của nàng ý nghĩ. Ứng Chiếu không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ một lời đáp ứng, hắn vốn cho là mình đến khuyên nàng. Dạng này không phải càng tốt sao? Ứng Chiếu vốn cho là mình đều nói như vậy, Sơ Tranh sẽ không lại có ý nghĩ gì. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn nghĩ sai. Sơ Tranh vẫn như cũ cùng thường ngày không có gì khác biệt, buổi sáng sớm các loại ở ngoài cửa đoạt đi vắt con. Ở ngay trước mặt hắn giữ cửa quẳng bên trên, căn bản không nói cho hắn cơ hội. Vẫn như cũ sẽ đưa hắn hoa, sẽ chuẩn bị cho hắn bữa sáng bữa tối. Ứng Chiếu sớm đi ra ngoài cũng sẽ bị Sơ Tranh chắn vừa vặn. Ứng Chiếu cảm thấy nàng giống như trên người mình an giám sát giống như. Phong tiểu thư, ngươi đừng như vậy. Ứng Chiếu hơi mệt chút. Ta đuổi theo ta, chuyện không liên quan tới ngươi. Sơ Tranh đem vắt con ôm đi, khoát khoát tay, đuổi cái gì giống như, đi làm đi. Ứng Chiếu. Ta là người trong cuộc. Làm sao lại chuyện không liên quan đến ta? Hiển nhiên tại Sơ Tranh nơi đó, hắn cái này ý kiến của người trong cuộc cũng không trọng yếu. Ứng Chiếu bắt đầu cân nhắc chuyển ra sự. Nhưng là nghĩ đến dọn nhà phiền phức cùng cần tiền, Ứng Chiếu có chút do dự, trong lúc nhất thời không có quyết định. Đương nhiên trong này có hay không nguyên nhân khác, vậy cũng chỉ có hắn tự mình biết. Ứng Chiếu, có người tìm ngươi. Đồng sự gõ gõ Ứng Chiếu cái bàn. An Ứng Chiếu từ một đống văn kiện bên trong ngẩng đầu theo đồng sự chỉ phương hướng nhìn sang. Trông thấy đứng ở bên ngoài người Ứng Chiếu cả trái tim đều cuồng loạn lên. Nàng sao lại tới đây? Ứng Chiếu vội vã ra ngoài. Sao ngươi lại tới đây, ta không thể tới, con của ngươi còn trong tay ta đâu Ứng Chiếu. Vì cái gì nàng nói đến cùng phim kinh dị giống như. Sơ Tranh là đến cho Ứng Chiếu đưa cơm chưa? Ứng Chiếu nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Lui tới đồng sự hiếu kỳ dò xét, cuối cùng Ứng Chiếu chỉ có thể kiên trì đón lấy. Lúc trước hắn nói kia lời nói tựa như là chính hắn kịch một vai, người ta căn bản mặc xác hắn. Ứng Chiếu liền cảm giác có một loại cảm giác bất lực, còn có một loại hắn cũng không nói được cảm giác. Ứng Chiếu cầm đồ vật trở về. Công ty đồng sự trêu vẹo. Ứng Chiếu, không nghĩ tới ngươi cũng có đối tượng. Rất xinh đẹp a, Ứng Chiếu nghĩ giải thích. Không, đứa bé đều có, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là ghê gớm, chúng ta cũng đều là độc thân đâu. Nàng, cái này còn không phải là bởi vì chúng ta Ứng Chiếu tiểu ca ca dáng dấp đẹp trai. Ta nếu là có mặt như vậy, còn sầu tìm không thấy đối tượng nhìn không ra. Ứng Chiếu là thâm tàng bất lộ. Công ty chúng ta không biết bao nhiêu tiểu cô nương phải thương tâm. Đồng thời ngươi một lời ta một câu, căn bản không cho Ứng Chiếu cơ hội giải thích. Rất nhanh công ty đều biết Ứng Chiếu có đối tượng, còn có đứa bé. Ứng Chiếu lúc này là nghĩ giải thích, cũng giải thích không rõ ràng. Nàng có phải là cố ý hay không Ứng Chiếu? Tan tầm Ứng Chiếu vội vã trở về, mới vừa đi tới công ty cổng, liền bị người gọi lại. Gọi lại Ứng Chiếu chính là nữ nhân, là hắn bộ môn cấp trên. Nữ nhân tuổi trẻ cũng không lớn, mặc đồ chức nghiệp, tuổi trẻ xinh đẹp, tự nhiên hào phóng. Đối phương là người lãnh đạo trực tiếp, Ứng Chiếu chỉ có thể dừng lại chào hỏi, Dịch Tổng. Dịch Lê cười một chút, gấp gáp như vậy, là có chuyện sao? Ăn, có chút việc. Dịch Lê nói. Đúng lúc ta đi Đông Thành bên kia. Kia ta đưa ngươi, ta nhớ được ngươi là ở bên kia à, không cần làm phiền Dịch Tổng. Chính ta về đi là được. Ứng Chiếu từ chối nhã nhặn. Không phiền phức, vừa vặn tiện đường, đi thôi. Dịch Lê trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không dung kháng cự. Ứng Chiếu. Ứng Chiếu cũng không phải người ngu, hơn nữa còn trải qua Ngụy Trung Dương sự tình. Hắn nơi nào nhìn không ra Dịch Lê có ý tứ gì. Dịch Tổng thật sự không cần. Ứng Chiếu vừa mới tiến công ty không lâu. Không muốn đắc tội cấp trên. Thế nhưng là hắn cũng không thể đi theo nàng đi thôi, Dịch Lê cũng không có tức giận. Thế nào Ứng Chiếu? Ứng Chiếu nghe thấy thanh âm này, đáy lòng dĩ nhiên sinh ra mấy phần vui vẻ cùng dễ dàng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác đã nhìn thấy Sơ Tranh hai tay chống lấy xe đẩy trẻ em, đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn. Xe đẩy trẻ em bên trong vắt con ngồi trông mong nhìn thấy hắn, hai tay hướng phía trước đưa. Dịch Tổng, không có ý tứ, con trai của ta tới. Ứng Chiếu quay đầu đối với Dịch Lê nói, không phiền phức Dịch Tổng. Dịch Lê theo nhìn sang, nữ sinh quả thực xinh đẹp, đơn giản quần áo, cũng không thể che hết kia thân khí chất. Nữ sinh quá tuổi trẻ, hoàn toàn không có mấu thân nên có khí chất càng giống một thiếu nữ. Dịch Lê thu ánh mắt, cười cười, ăn được, đi thôi. Ứng Chiếu cùng Sơ Tranh đi ra một khoảng cách, Sơ Tranh lúc này mới hỏi, vừa mới cái kia người ai, ta cấp trên. Ồ, cấp trên. Đều tan việc còn tìm ta tạp nói cái gì lời nói, Sơ Tranh mình suy nghĩ. Không tiếp tục hỏi. Thuận tay đem xe đẩy trẻ em cho hắn. Ứng Chiếu liếc nhìn nàng một cái. Xoay người đùa đùa tiểu ra hỏa. Một lát sau tận lực để ngữ khí của mình nghe vào bình thường. Ngươi là đang chờ ta sao ăn? Bằng không thì các loại ruột sao ta thế nhưng là chờ đến bông hoa đều cảm ơn ta thật là một cái người tốt kia một tiếng ăn quá lạnh lùng. Thế nhưng là đằng sau liền quá. Ứng Chiếu không biết làm sao đánh giá. Đã cảm thấy cùng nàng người này biểu hiện ra không giống. Có chút kỳ diệu. Còn có chút. Đáng yêu. Trên đường trở về. Ứng Chiếu ôm vắt con. Sơ Tranh đem xe đẩy. hai người lại lớn lên thật đẹp. Khó tránh khỏi liền sẽ làm người khác chú ý. Sơ Tranh dạo chơi hướng về phía trước, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại là ứng chiếu đáy lòng loạn thất bát tao suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ mình trước đó nói lời. Cũng nghĩ quan hệ giữa bọn họ. Hắn vì này chủ thuê nhà phản ứng. Tác phong làm việc cùng người bình thường không giống. Làm cho hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 246 chương 2458 ứng phong mà giải 15 chân thành cảm ơn tu bai bai đề cử một nguyệt phiếu. Sơ Tranh không có chủ động nói ra những khác. Ứng chiếu đại khái là ra ngoài không biết nói như thế nào tâm lý. Cũng giữ yên lặng. Sơ Tranh thỉnh thoảng sẽ đi công ty tìm hắn, có đôi khi cũng sẽ chờ hắn tan tầm. Bất quá lần số không nhiều. Ứng chiếu, Dịch tổng bảo ngươi. Hẳn là muốn tư liệu, ngươi giúp ta đưa đi vào đi. Ứng chiếu đem tư liệu đưa cho đồng sự. Hắn khoảng thời gian này đều tránh Dịch Lê, có thể để cho đồng sự thay thế, liền để đồng sự thay thế. Thực sự không được, hắn tận lực tại trường hợp công khai ôn hòa Lê tiếp xúc. Dịch tổng bảo ngươi hôn tự đi. Đồng sự nói. Ứng chiếu lần này không có cách, chỉ có thể tự mình tiến văn phòng. Dịch tổng, ngươi tìm ta. Dịch Lê ừ một tiếng, ra hiệu hắn ngồi. Ứng chiếu không có ngồi, trực tiếp báo cáo công việc, đây là ta chỉnh lý tốt tư liệu, Dịch tổng. Dịch Lê đi tới cửa đóng cửa lại, ứng chiếu thanh âm cũng im bặt mà dừng. Dịch Lê bưng ly cà phê, chậm rãi uống vào. Mấy ngày nay nghe công ty nhân viên nói, ngươi đối tượng luôn luôn tới công ty tìm ngươi. Công ty hiện tại đã hoàn toàn nhận định Sơ Tranh là hắn đối tượng. Dịch tổng, đây là ta sinh hoạt cá nhân. Ta không có ý tứ gì khác. Dịch Lê cười ôn hòa một chút. Chỉ là công ty dù sao cũng là đi làm địa phương. Ngươi không thể để cho ngươi đối tượng tổng tới. Ứng chiếu. Hắn đây thật đúng là không khống chế được. Vị kia chủ thuê nhà làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Lời hắn nói, nàng đáp ứng khỏe mạnh quay đầu liền tiếp tục làm theo ý mình. Mà lại chỉ có ngày đầu tiên nàng đi lên, về sau đều dưới lầu chờ hắn thời gian nghỉ ngơi mới gọi hắn ra ngoài. Trọng yếu nhất chính là nàng thật sự không đến mấy lần. Không biết vì công ty gì người đối nàng khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên ta chỉ là nhắc nhở ngươi, dù sao ảnh hưởng không tốt lắm. Dịch Lê lại nói, ta nhìn ra được, ngươi năng lực không tệ, về sau có thể làm chức trách lớn. Ứng chiếu trong phòng làm việc nghe Dịch Lê nói hồi lâu. Dịch Lê đầu tiên là nhắc nhở hắn Sơ Tranh sự tình, không hiểu thấu lại đem hắn khen một phen, sau đó liền để hắn ra. Ứng chiếu lần này là hoàn toàn không hiểu rõ Dịch Lê là có ý gì. Thật chẳng lẽ chính là cảm thấy đối với công ty ảnh hưởng không tốt nhưng là không có hai ngày. Ứng chiếu liền tiếp vào thông báo. Để hắn bồi Dịch Lê đi công tác. Thông báo là công ty phát hạ đến đồng hành còn có mấy cách đồng sự. Mà lại cơ hội lần này tương đối khó. Đối với hắn làm việc cũng có trợ giúp. Ứng chiếu là tương đối tâm động. Thế nhưng là. Sơ Tranh ngược lại là rất ủng hộ đi thành thị nào ý thì. Ứng chiếu cho phát con thay quần áo. Ta không thể đi, ta đi bảo bảo làm sao bây giờ. Ta không phải cho ngươi xem, ngươi không yên lòng ứng chiếu. Ứng chiếu cuối cùng vẫn là đi. Xuất phát ngày ấy. Ứng chiếu rất không yên lòng. Không ngừng cùng Sơ Tranh nói chút chú ý hạng mục. Dù sao bình thường Sơ Tranh đều là ban ngày nhìn xem, ban đêm nhưng cho tới bây giờ không mang qua. Ứng chiếu ngồi lên máy bay mới cảm thấy mình điên rồi. Hắn làm sao lại như vậy tin tưởng nàng đâu, nói xong muốn cùng nàng giữ một khoảng cách đâu, đi công tác rất mệt mỏi. Cần việc cần phải làm quá nhiều. Trong thời gian này mọi người vội vàng làm việc. Cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mắt thấy là phải về đến đi thời gian, ứng chiếu cũng thở phào. Có lẽ là chính hắn quá mẫn cảm, suy nghĩ nhiều. Ứng chiếu kết thúc một ngày làm việc tại trong tiểu điểm tìm Sơ Tranh hỏi thăm tiểu gia hỏa trạng thái. Ứng chiếu. Bảo bảo thế nào Sơ Tranh? Trong mắt ngươi chỉ có hắn Sơ Tranh có mấy phút mới về. Bất quá câu nói này. Cái này khiến hắn làm sao về tại ứng chiếu trần chờ thời điểm, sơ tranh liên tiếp quăng 7-8 tấm đồ tới. Tất cả đều là bảo bảo ảnh chụp. Ứng chiếu lay hạ ảnh chụp, phát hiện đều là bảo vật bảo hình một mình. Lay xong ứng chiếu mới phản ứng được. Hắn nghĩ nhìn cái gì ứng chiếu vừa định đánh chữ. Chung cửa vang lên. Hắn nhìn xem nói chuyện phiếm giao diện. Ấn diệt điện thoại qua đi mở cửa. Một bên khác. Sơ tranh từ trong xe ra cho tiểu gia hỏa chụp cái trước nón nhỏ tử ôm hắn đi đến lối đi bộ. Quát con ôm sơ tranh cổ tò mò nhìn bốn phía kiến trúc. Phong tiểu thư ứng tiên sinh ngay tại khách sạn này. Đằng sau có người mang theo bao cùng lên đến 1308 gian phòng. Giúp ta làm trương thẻ phòng. Đối phương khó xử, phong tiểu thư cái này. Nghĩ biện pháp. Đi hắn nghĩ biện pháp. Đối phương trước một bước tiến khách sạn. Cũng không biết làm sao làm. Sơ tranh tại phủ cần đi dạo một hồi. Quá khứ liền lấy được thẻ phòng. Sơ tranh đi thang máy đi lên quét thẻ đẩy cửa. Ứng chiếu đề nghị của ta ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Giọng của nữ nhân từ trong khe hở bay ra. Xã hội này chính là như vậy không phải sao ngươi muốn leo đến cao hơn. Sao có thể không nỗ lực chút gì sơ tranh ngừng tại nguyên chỗ. Hướng bên trong nhìn lại. Đáng tiếc ánh mắt hoàn toàn bị ngăn trở thấy không rõ bên trong tình huống như thế nào. Đa tạ dịch tổng nâng đỡ nhưng là ta không có cái kia phúc khí. Nữ nhân cười nhẹ một tiếng. Ngươi nên rõ ràng. Ta một câu. Liền có thể cho ngươi chuyện tốt. Có thể cho ngươi tốt hơn phát triển. Ta nhìn ra được. Ngươi không phải những người kia. Ngươi có giá tâm. Ngươi thật chẳng lẽ nghĩ tiếp tục như thế lần này việc phải làm bao nhiêu người nghĩ đến. Ta có thể để cho ngươi đến. Sáng mai ta cũng có thể để ngươi rời đi. Đúng hay không giọng của nữ nhân ngậm một chút khác cảm xúc. Trong phòng mông lung trong ngọn đèn, lộ ra mập mờ không rõ. Quấy rối mình thuộc hạ. Ta nhìn ngươi là không muốn làm a thanh lãnh thanh âm đột ngột từ cổng truyền đến. Ứng chiếu kinh ngạc nhìn về phía cổng. Nữ sinh ôm trắng nón nà tiểu gia hỏa, từ ngoài cửa tiến đến đi lại không nhanh không chậm. Trong phòng ứng chiếu đứng tại bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa sổ. Dịch Lê ngồi ở một mình trên ghế salon. Đùi phải trùng điệp bên chân trái bên trên. Quả nhiên là đoan trang ưu nhã tư thái. Lúc này nghe thấy thanh âm, Dịch Lê buông xuống chân, đôi mắt đẹp nhìn về phía sơ tranh phương hướng. Dịch Lê tự nhiên nhận biết sơ tranh. Nàng tại sao lại ở chỗ này sơ tranh mang theo vắt con cổ áo. Đột nhiên huyền không. Con của ngươi không muốn ứng chiếu. Ứng chiếu mấy bước chạy về phía sơ tranh. Ôm lấy vắt con. Vắt con cười khanh khách nơi đó có nửa điểm sợ hãi. Sơ tranh mặt lạnh lấy. Hai tay đút túi. Lạnh như băng hỏi. Nàng khinh bạc ngươi rồi ứng chiếu nghe thấy sơ tranh vấn đề này. Ôm chặt vắt con. Dịch Lê mấy ngày nay đều không có gì thường gì, hắn tưởng rằng mình cả nghĩ quá rồi. Ai biết ngày cuối cùng, Dịch Lê sẽ tìm tới cửa. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là để hắn đi theo nàng thăng chức tăng lương đều không là vấn đề. Ứng chiếu nơi nào không rõ Dịch Lê có ý tứ gì. Hắn vừa rồi đã cự tuyệt, thế nhưng là hắn không nghĩ tới nàng sẽ đến. Dịch Lê bên kia đứng lên, ngươi là ứng chiếu thê tử A Sơ Tranh quay đầu nhìn nàng. Dịch Lê cười cười, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là cùng ứng chiếu nói điểm chuyện làm ăn. Nàng mới vừa nói những lời kia. Cũng không có quá giới hạn. Nhiều nhất là sẽ cho người cảm thấy nàng tại lôi kéo công nhân viên mới thôi. Cho nên Dịch Lê nụ cười mười phần tự tin. Ta không có hiểu lầm. Sơ tranh hơi cùng ứng chiếu kéo dài khoảng cách, dù sao ta không phải vợ hắn. Dịch Lê sững sờ, nghi hoặc chậm rãi xuất hiện trong lòng. Không phải thây tử A ngày hôm nay cũng có nghiêm túc cầu nguyệt phiếu đâu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 246 chương 2459 ứng phong mà giải 16 trong công ty đều là nói như vậy. Ứng chiếu cũng không có đặc biệt phủ nhận qua. Dịch Lê nơi nào ngờ tới. Dĩ nhiên không phải. Bất quá cái này đối với nàng mà nói là cái tốt hơn tin tức không phải. Bất quá Sơ Tranh giọng điệu hơi ngừng lại, ánh mắt tại Dịch Lê trên thân đi một vòng, lại chậm rãi chuyển hướng Ứng Chiếu. Đây là chuyện sớm hay muộn. Đây là ta cẩu vật cũng dám mơ tưởng ta người. Xử lý được rồi, Ứng Chiếu đáy lòng lột bột một chút. Theo bản năng hướng Sơ Tranh đứng trước mặt một chút. Dịch Tổng, ngươi đi trước đi. Ứng Chiếu không có phủ nhận Sơ Tranh nói lời, để Dịch Lê nhíu nhíu mày. Xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi cùng Ứng Chiếu thế nhưng là nam nữ bằng hữu Sơ Tranh? Dịch Lê gặp Sơ Tranh không đáp, đáy lòng có đáp án. Nếu như các ngươi không phải người yêu quan hệ, như vậy, ta cảm thấy ta cũng có quyền lời theo đuổi Ứng Chiếu. Cơ hội của chúng ta là bình đẳng. Đương nhiên, đây là quyền lợi của ngươi. Sơ Tranh giọng điệu rất bình tĩnh. Bất quá ngươi dùng hạ lưu thủ đoạn. Đây chính là ngươi cách gọi là theo đuổi ta đều không nỡ động người. Là ngươi có thể uy hiếp sao? Không được. Ta nhìn không. Được, Dịch Lê sắc mặt có một chút biến hóa. Nàng nếu là biết Ứng Chiếu không có gia thất, nơi nào sẽ dùng loại phương thức này. Dịch Lê còn muốn nói điều gì? Ứng Chiếu nghe Sơ Tranh kia hơi có vẻ táo bạo ý nghĩ. Làm nhanh lên cái dấu tay xin mời. Dịch Tổng, ngươi đi ra ngoài trước có thể chứ? Dịch Lê. Dịch Lê trên mặt hơi có chút không nhìn được. Ứng Chiếu cái này cách làm, không thể nghi ngờ chính là tuyển Sơ Tranh. Dịch Lê trầm mặt dưới cầm bọc của mình. Ứng Chiếu, ngươi cẩn thận vì tiền đồ của ngươi ngẫm lại. Hắn tiền đồ liên quan gì đến ngươi, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ tiền trình của ngươi đi, Ứng Chiếu. Dịch Lê rời phòng, Sơ Tranh đưa tay giật quần áo trong chậm rãi cửa ra vào khí. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Ứng Chiếu ôm bảo bảo như cách bị bắt gian tại giường nhóc đáng thương. Ứng Chiếu cảm thấy lúc này mới càng giống là tu la chàng. Ta hôm nay đem hắn làm. Ứng Chiếu ngước mắt nhìn qua. Hắn chỉ nghe thấy phía trước mấy chữ. Đằng sau không biết là nàng không có tiếp tục nghĩ. Hay là hắn không nghe thấy. Ta ra ngoài hả? Ứng Chiếu. Nàng nói ta là cái nào? Ta Ứng Chiếu đem vắt con đặt lên giường, giữ chặt Sơ Tranh. Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Thế nào? Giọng nói của nàng rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm cho Ứng Chiếu đáy lòng phát lạnh. Nắm lấy Sơ Tranh tay không tự chủ được nắm thật chặt. Nàng chỉ là ta cấp trên. Ta cùng nàng không có gì, ta cũng không thích nàng. Ăn, ta biết. Ngươi muốn là thích nàng, hiện tại ngươi trông thấy chính là thi thể. Ứng Chiếu. Ứng Chiếu gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Cảm thấy bốn phía càng lạnh hơn. Có thể chớ đi sao? Hắn thật có chút sợ nàng làm xảy ra chuyện gì đến. Giết người là phạm pháp a. Sơ Tranh ngoài ý muốn liếc hắn một cái, sau đó xoay người, đưa tay kéo qua nam nhân eo, đem người rút ngắn. Ứng Chiếu còn không có kịp phản ứng, Sơ Tranh đã hôn đi qua. Ứng Chiếu nửa nằm trên ghế salon. Đầu óc một mảnh choáng váng. Bên hông hơi có chút ý lạnh. Kéo về hắn hỗn loạn suy nghĩ. Hắn chế trụ Sơ Tranh tay, thấp giọng nói, bảo bảo vẫn còn ở đó. Sơ Tranh ngẩng đầu hướng trên giường nhìn một chút, oát con nằm sấp ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi. Ứng Chiếu lúc này đã thanh tỉnh không ít. Vừa rồi Sơ Tranh đích thân lên hắn thời điểm. Trong đầu hắn cũng chỉ còn lại có nàng. Ngươi đừng như vậy. Sơ Tranh hai tay chống lấy hắn bên eo trên ghế salon, yên tâm, không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi chớ lộn xộn, bằng không thì ta liền không bảo đảm. Phong. Ứng Chiếu cách âm trong không khí. Nửa giờ sau. Ứng Chiếu dùng nước lạnh rửa mặt. Vàng ấm dưới ánh đèn. Trong gương nam nhân cánh môi đỏ bừng. Đồng mắt trong mang theo có chút sương mù. Khóe mắt phiếm hồng. Sơ Tranh xác thực không có làm quá chuyện gì quá phận. Nhưng vẻn vẻn dạng này Ứng Chiếu đã có chút chống đỡ không được. Hắn dùng khăn giấy xoa xoa mặt, quay người liền gặp Sơ Tranh tựa tại cạnh cửa. Ứng Chiếu nhấp môi dưới, lại cấp tốc buông ra. Ta đi cấp ngươi mở cái gian phòng. Hắn thấp giọng nói. Không cần. Ứng Chiếu. Cho nên nàng muốn ngủ ở nơi này sao? Ứng Chiếu vừa bình phục lại đi không bao lâu nhịp tim. Lại chậm rãi ra tốt đứng lên. Vậy ngươi ngủ nơi nào? Ta đã mở tốt. Sơ Tranh ngữ điệu bình tĩnh. Ứng Chiếu sững sờ. nghĩ lại lại thở phào. Hắn thật không dám nhìn Sơ Tranh. Giật đề tài ra. Ngươi làm sao lại đến ta không đến? Ngươi không cũng sắp thành đừng người. May mắn ta đến rồi, nếu không mình cải trắng liền bị chó điêu đi không có. Ứng Chiếu có chút bất lực, vẫn là vì chính danh ta không thích nàng. Sơ Tranh bất thình lình hỏi một câu, vậy ngươi thích ta sao? Thích không có thể không vui sao? Nếu là hắn không thích có thể làm cho nàng đè ép như vậy khi dễ sao? Ứng Chiếu rủ xuống tầm mắt. Từ toilet ra. Đem vắt con ôm đến gối đầu đầu kia. Đắp kín mền. Ứng Chiếu trả lời vấn đề của ta. Ứng Chiếu động tác hơi ngừng lại, tiện tay lại dịp xuống đọc giác, chậm chạp đứng thẳng người. Bảo bảo ta sẽ nuôi hắn trưởng thành, hắn sẽ một mực đi theo ta, ngươi để ý sao không ngại. Mới là lạ, Ứng Chiếu buông thõng tay chậm chạp nắm chặt, phía sau. Không cần nói đi. Bất quá có biện pháp nào. Ngươi không phải nuôi. Vậy ta cũng không phải giúp ngươi nuôi sao? Dù sao nuôi một cách là nuôi. Nuôi hai cách là nuôi. Nữ hài tử không thể nói không được, ta có thể. Ứng Chiếu vừa hạ xuống tâm tình. Lại bị Sơ Tranh kia liên tiếp ý nghĩ cho kéo trở về. Ngươi thật sự không ngại ăn. Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. Ứng Chiếu nhịp tim có chút nhanh, người nhà của ngươi sẽ đồng ý ngươi cùng một cách mang theo đứa bé người cùng một chỗ. Bọn họ mặc kệ ta. Ta nghĩ nghĩ. Ứng Chiếu thấp giọng nói, sáng mai ta cho ngươi đáp án đi. Đi, ta là người tốt. Không thể bức thẻ người tốt quá gấp. Sơ Tranh từ gian phòng ra. Gọi điện thoại để cho người ta đưa thẻ phòng đi lên. Chúng ta tâm sự. Sơ Tranh quay đầu liền gặp Dịch Lê tựa tại bên tường. Sơ Tranh cúp điện thoại, giọng điệu lãnh đạm, ta và ngươi không có gì tốt trò chuyện. Dịch Lê các loại nửa ngày, đương nhiên không thể bởi vì Sơ Tranh không trò chuyện liền đi. Ứng Chiếu rất có năng lực. Ta biết, không cần ngươi đến nói cho ta. Mình tạp đó là đương nhiên là nhất tốt. Dịch Lê chèn họng dưới. Mấy giây mới cười một chút. Xã hội bây giờ ngươi nên cũng biết. Nếu như không có quan hệ, không có nhân mạch, muốn xuôi gió xuôi nước, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dịch Lê cũng không quanh co lòng vòng. Ta có thể cho hắn cuộc sống tốt hơn cùng sự nghiệp. Cuộc sống tốt hơn? Sơ Tranh đánh gãy Dịch Lê. Chỉ bằng ngươi tên chó chết này nghĩ gì thế? Thẻ người tốt là nàng có thể nuôi nổi sao? Dịch Lê hiển nhiên đối với mình rất có tự tin. Đương nhiên. Ngươi cũng không muốn xem lấy hắn bị mai một. A Sơ Tranh như có điều suy nghĩ. Cho nên ngươi muốn ta tự động rời khỏi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 246 chương 2460 ứng phong mà giải 17 Dịch Lê. Nhìn tiểu thư cũng là người thông minh. Ngươi nên rõ ràng ta ý tứ. Ồ, Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu, ta hiểu được, ngươi trở về chờ tin tức đi. Dịch Lê, nàng các loại tin tức gì? Phong tiểu thư, ngài thẻ phòng. Nam nhân vội vã từ thang máy bên kia chạy tới, ta nghĩ biện pháp an bài cho ngài ở tiên sinh bên cạnh. Nam nhân một mặt cầu khen biểu lộ, ân, Sơ Tranh có chút lãnh đạm tiện tay nhận lấy tạp, đem kia vắt con đồ vật đưa đến Ứng Chiếu nơi đó đi. Được rồi. Nam nhân lại vội vàng đi. Hai người nói chuyện trong lúc đó, ai cũng không thấy Dịch Lê, giống như nàng là cái người trong suốt. Mà lại nam nhân kia. Âu phục dày da, một phái tinh anh cách ăn mặc, trên tay mang đồng hồ đều là ba tép Philip. Hắn làm sao lại đối với tiểu nha đầu này một mực cung kính? Dịch Lê lại nhìn Sơ Tranh. Xuyên đơn giản. Đều không phải cái gì hàng hiệu. Vòng tròn bên trong các thiên kim tiểu thư. Cái nào không phải hàng hiệu bao bao. Hàng hiệu đồ trang sức ra thân, cho nên Dịch Lê căn bản sẽ không cảm thấy Sơ Tranh có bối cảnh gì. Liền Dịch Lê thất thần lúc này, Sơ Tranh chạy tới gian phòng của mình cổng quét thẻ, đi vào. Răng rắc tiếng đóng cửa kéo về Dịch Lê suy nghĩ. Trên hành lang trống rỗng chỉ còn lại nàng một người. Dịch Lê. Cái này cùng nàng nghĩ tới không giống nhau lắm. Nàng dự đoán qua đối phương các loại phản ứng phẫn nộ, chán ghét, kinh ngạc vân vân, nhưng chính là không nghĩ tới. Đối phương căn bản mặc xác nàng. Cái này rất giống ngươi cầm đồ vật đi khoe khoang, người ta nhìn cũng không nhìn ngươi, đem ngươi không nhìn đến triệt triệt để. Dịch Lê dám nói ra những lời kia, gia cảnh cũng không kém. Hiện tại chức vị mặc dù không cao, nhưng đều chỉ là vì tích lũy kinh nghiệm. Nàng muốn một cách không có bối cảnh nhân viên từng bước thăng chức, cũng xác thực dễ dàng. Dịch Lê phiền muộn đến ngủ không được. Mở bình rượu. Uống đến sau nửa đêm. Vừa nhắm mắt lại nhắm mắt một chút. Liền bị chung điện thoại di động bừng tỉnh. Dịch Lê nhìn một chút điện báo có chút ngoài ý muốn. Hà Tổng, muộn như vậy. Dịch Lê lời còn chưa nói hết, liền bị đối diện lúp búp cho đập hôn mê. Cúp điện thoại, Dịch Lê vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Nàng đưa tay vỗ vỗ mặt đau đớn nói cho nàng, không phải đang nằm mơ. Nàng bị khai trừ rồi, Dịch Lê lại nhìn xem điện thoại. Xác định vừa rồi gọi điện thoại cho nàng chính là nàng nhận biết vị kia Hà Tổng. Đối phương đều không có nói cho nàng xảy ra chuyện gì. Chính là thông báo nàng không cần đi công ty, đồ vật sẽ đánh gói ký gửi cho nàng. Đây là muốn nàng liền công ty đều không cần trở về. Dịch Lê chầm chầm khiếp sợ, bấm Hà Tổng dãy số. Hà Tổng, vì cái gì khai trừ ta là ta nơi nào không làm tốt? Bên đầu điện thoại kia người trầm mặt hạ. Tiểu Dịch à, không phải ta muốn khai trừ ngươi. Là cổ đông bên kia lên tiếng. Dịch Lê nhíu mày. Đáy lòng ầm ầm có chút dự cảm không tốt. Hà thúc thúc, ngươi có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì, sao nàng đổi bí mật xưng hô? Ta cũng không biết à. Hà Tổng rất bất đắc dĩ, liền để ta khai trừ ngươi, lập tức chấp hành. Hơn nửa đêm tiếp vào như thế điện thoại, hắn cũng rất mờ mịt. Dịch Lê ở công ty thành tích rõ như ban ngày. Hắn cùng phía trên thương thảo. Đạt được hồi phục cũng là không khai trừ nàng, liền ngay cả cùng hắn cùng một chỗ khai trừ. Dịch Lê nghĩ biện pháp nghe ngóng. Nhưng mà thời gian này tất cả mọi người đang ngủ, căn bản không biết chuyện này. Nghe thấy Dịch Lê nghe ngóng mới biết được xảy ra chuyện. Nhân mạch mạng lưới quan hệ giải ra, thật là có người tại Hừng Đông thời điểm thăm dò được một chút tin tức. Tiểu Dịch, tựa như là bởi vì ngươi. Cái gì, ngươi đừng có sông dài. Dịch Lê đã rất không kiên nhẫn được nữa, thúc giục đối phương mau nói. Đối phương trầm mặt hạ, nói ngươi đi công tác thời điểm quấy rối nhân viên. Dịch Lê vẫn luôn có điểm này dự cảm, lúc này hoàn toàn xuyên kết hợp lại. Ngươi trở về chờ tin tức đi. Nữ sinh câu kia bình thản lúc này ở trong đầu của nàng không ngừng tiếng vọng. Đây chính là nàng nói tin tức. Dịch Lê toàn thân phát lạnh, nàng đến cùng người nào nói nàng quấy rối nhân viên lý do này. Ai mà tin? Dịch Lê muốn tìm sơ tranh hỏi rõ ràng. Thế nhưng là đợi nàng quá khứ. Phát hiện sơ tranh cùng ứng chiếu đều trả phòng. Hỏi những đồng nghiệp khác, biết được ứng chiếu nói mình đơn độc đi. Dù sao làm việc đã kết thúc, hắn nguyện ý tốn nhiều tiền mặt khác đi, mọi người cũng sẽ không có ý kiến. Những này đồng sự còn không biết xảy ra chuyện gì, gặp Dịch Lê sắc mặt không tốt, còn chi kỷ quan tâm. Nhưng là rất nhanh, bọn họ cũng nhìn thấy tin tức. Nhìn Dịch Lê ánh mắt, lập tức liền trở nên có chút kỳ diệu đứng lên. Dịch Lê trong mắt bọn hắn là cái phụ trách, có năng lực cấp trên, tính cách cũng không tệ. Trong bộ môn không ít người đều thật thích nàng. Làm sao lại tuôn ra chuyện như vậy? Không qua mọi người suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Lê khoảng thời gian này xác thực lại rất chiếu cố ứng chiếu. Ứng chiếu không phải có vợ sao? Đúng a, đứa bé đều có. Dịch Tổng đây cũng quá. Dịch Lê xanh mặt tới, thảo luận người nhất thời không dám nói. Ứng chiếu lúc này còn cái gì cũng không biết, hắn cùng sơ tranh đang tại bữa sáng cửa hàng ăn cái gì. Tiểu gia hỏa bị ứng chiếu ôm, nằm sấp ở trên bàn bắt thìa chơi. Hai người đều không nói chuyện, cũng không có ăn cái gì. Trên bàn bữa sáng không người hỏi thăm. Cuối cùng vẫn là ứng chiếu đánh trước phá trầm mặc. Ngươi cũng rõ ràng ta tình huống hiện tại. Ta trừ cái này, cái gì cũng không có. Hắn chỉ vào vắt con. Cho nên ta không cách nào cùng ngươi hứa hẹn cái gì. Chúng ta trước tiên có thể thử nhìn một chút. Nếu như ngươi ngày nào cảm thấy không thích hợp, có thể tùy thời cùng ta nói ra. Cuối cùng ứng chiếu nói ra câu nói này. Ta ngồi nửa ngày, liền cho ta cái thử việc nếu không bắt về giam lại được. Ứng chiếu phát hiện Sơ Tranh nhìn qua ánh mắt đã không thích hợp. Nàng cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Sơ Tranh nhìn hắn vài giây. Cuối cùng không nói gì. Chỉ là đem chính mình thìa đưa cho hắn. Ăn cái gì đi. Ứng chiếu ngược lại bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngươi không đồng ý sao Sơ Tranh. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Dù sao đến trong tay ta. Ngươi còn có thể chạy sao. Ngây thơ ứng chiếu chính là loại kia trước một giây còn đang vì nàng rung động. Một giây sau liền bị tưới lạnh thấu tim. Ứng chiếu tiếp nhận Sơ Tranh thìa, bắt đầu ăn điểm tâm. Sơ Tranh không chút ăn, một tay chống đỡ cái cằm, một cái tay cầm điện thoại di động, một mực tại hồi phục tin tức. Ngươi không ăn không đói bụng. Ta sớm nếm qua ứng chiếu. Bọn họ ra thời gian là 7 giờ dưới. Nàng từ khi nào ứng chiếu đè xuống đáy lòng nghi hoặc. Vậy ngươi có thể ôm Hạ Bảo Bảo sao ôm ngươi vẫn được. Ôm cái gì vắt con. Hắn xứng sao. Không ôm ứng chiếu nghe lời này. Lại gặp người bên kia để điện thoại di động xuống. Để hắn đem con cho nàng. Vì cái gì có người có thể trong ngoài không đồng nhất đến tình trạng như thế. Trở về Sơ Tranh mua phiếu, ứng chiếu không cho nàng nhậm thân phận như thế nào tin tức. Cũng không biết nàng làm sao mua. Xuống máy bay về sau, Sơ Tranh đã sớm kêu xe chờ lấy, ra ngoài đi thẳng về. Cũng là lúc này ứng chiếu mới biết được công ty chuyện phát sinh. Hắn ở một cách trong đám trông thấy có người thảo luận dịch Lê rời chức sự tình. Tự nhiên cũng trông thấy rời chức nguyên nhân.